Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1057, Vị Hôn Thê 19. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư lái xe đi thám tử tư sở. Đi đem sổ sách chấm dứt. Đến nỗi Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ xuất hiện tại trong hôn lễ. Là Ninh Thư làm thám tử. Tư nghĩ biện pháp làm Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ đi. Tin tưởng Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ phi thường vui lòng tại chính thương danh lưu. Cơ, hồ tất cả thượng lưu xã hội tụ tập một đường tình huống dưới. Vạch trần đường, dục chân diện mục, chỉ là không nghĩ tới hôn lễ hiện trường xuất hiện chuyện như vậy. Khuê nữ của, mình yêu đường dục, còn không có trưởng thành liền phải đem chính mình hiến. Cho đường dục, thù mới hận cũ. Cũng khó trách Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ mụ mụ kích. Động như vậy, hiện tại Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ bởi vì cố ý tổn thương bị tạm giam lên. Đến nỗi, kết quả thế nào, còn phải nhìn đường dục. Nếu như đường dục muốn truy cứu, Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ không có quả ngon để ăn. Cũng không biết Bạch Phỉ Phỉ biết chuyện này là tâm tình gì. Ba của mình bị thúc thúc giết, nhưng là hiện tại mụ mụ lại bị câu lưu lại. Là... đi cầu đường dục buông tha mình mụ mụ. Ra thám tử văn phòng. Ninh Thư liền về nhà. Thu thập hai kiện đổi tắm giặt quần áo. Chuẩn bị ở lâu Hoa Tân siêu thị. Người đi làm cái gì? Ôn mụ mụ nhìn thấy Ninh Thư trong tay túi. Ninh Thư nói ra. Ta muốn đi giải sầu một chút. Ta đến Hoa Tân siêu thị đi làm. Việc. Ta phải cố gắng công tác quên đau xót. Ôn mụ mụ thở dài một hơi. Không có đường dục, còn có cái khác thanh niên tài. Tuấn, không muốn nghĩ như vậy không thông. Cho ta chút thời gian. Ninh Thư cùng gấu trúc đồng dạng con. Mắt nhìn chằm, chằm ôn mụ mụ. Hảo hảo đi đi mắt quầng thâm. Nữ nhân vô luận lúc nào đều phải gìn giữ xinh. Đẹp, ôn mụ mụ nói. Đi thôi, cảm ơn mụ mụ. Ta đi. Ninh Thư xách theo túi ra biệt thự. Ngồi lên xe lái xe. Đi Hoa Tân, Hoa Tân siêu thị buôn bán còn có thể. Chơi trò chơi trung tâm có không ít hài. Tử đang chơi đùa, đại nhân ở một bên nhìn. So trước đó âm u đầy tử khí dáng vẻ tốt hơn nhiều. Ninh Thư đem túi để ở văn phòng bên cạnh phòng nghỉ. Sau đó ngồi xếp bằng trên. Giường mở ra máy tính. Xem xét đường ra công ty thị trường chứng khoán tình. Huống, hôm nay đường ra cổ phiếu hàng rất nhiều. Bởi vì công ty người cầm lái bê bối, quấn thân, làm rất nhiều cổ dân đều ném ở trong tay cổ phiếu. Làm đường ra cổ phiếu hàng rất nhiều. Những tiền này trực tiếp liền bị bốc, hơi mất. Ninh Thư nhếch miệng mỉm cười. Liền nhìn tình yêu của các ngươi làm sao có thể. Cảm động trời, cảm động lẫn nhau. Coi như cuối cùng hai người này ở cùng một chỗ. Đối mặt cũng là đại chúng ánh. Mắt quái dị. Người bình thường sẽ không vì Bạch Phỉ Phỉ vứt bỏ hết thảy cùng đường dục cùng. Một chỗ mà cảm động. Chỉ cảm thấy nữ nhân này tiện. Bao lớn tâm mới có thể. Cùng cửu nhân giết phụ thân cùng một chỗ a. Không có chút nào khúc mắc cùng một chỗ. Hai người nhưng là muốn sinh hoạt cả đời. Khó đảm bảo không có cãi nhau thời. Điểm. Không có hối hận thời điểm. Không có lẫn nhau oán hận thời điểm. Đây đều là hai người gai trong lòng. Người không có khả năng không trưởng thành. Không có thành thục thời điểm. Người trưởng thành chính là không ngừng nhận biết phủ định đã từng ngu xuẩn. Chính mình, đường dục tâm lý thành thục. Trong lòng có cố kỵ. Cho nên tại chút tình cảm. Này bên trong, vẫn luôn ở vào bị động tình huống. Không dễ dàng tiếp nhận Bạch Phỉ Phỉ, chính là cân nhắc đến tương lai chuyện có thể xảy ra. Nhưng là đối mặt thanh xuân nhiệt tình Bạch Phỉ Phỉ, đường dục trong lòng, phòng tuyến vẫn là tan tác. Ninh Thư mỉm cười, dù sao hai người kia thanh danh đều không tốt nghe. Hiện, tại nàng muốn quan tâm chính là siêu thị chuyện, đem Hoa Tân siêu thị kinh doanh tốt. So cái gì đều thật, có thể tại Ôn gia, đứng vững gót chân, có thể sử dụng nhỏ nhất cố gắng trưởng thành tốt nhất. Thoát ly Ôn gia cần, giá quá lớn. Đời này trên người đều có Ôn gia lạc ấn. Vô duyên vô cớ thoát ly. Ôn gia, chân đứng không vững cùng. Ninh Thư xem webpage, phát hiện liên quan tới ngày đó hôn lễ video dần dần giảm bớt, có một ít đã xóa bỏ. Hiển nhiên là Đường Gia ra tay rồi. Coi như thế, Đường Gia cổ phiếu còn tại hàng. Ninh Thư tắt máy vi tính, sau đó đến siêu thị khắp nơi dò xét. Hiện tại Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có thời gian đến gây sự với nàng. Ninh Thư bên này thảnh thơi. Đường Dục tình huống bên kia liền không tốt lắm, trên đầu quấn lấy băng gạc công tác. Bệnh bên trên giường còn có công ty một chút cao tầng liền vây quanh giường bệnh họp. Đường Dục thư ký đi tới, tiến đến Đường Dục bên tai nói Bạch Phỉ Phỉ vào bệnh viện, ngay tại bệnh viện này. Đường Dục nghĩ ngay lập tức đi thấy Bạch Phỉ Phỉ, nhưng là hiện tại công ty cao tầng đều ở nơi này, hơn nữa công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể bỏ xuống trong tay chuyện, còn có nhiều như vậy nhân viên đi tìm Bạch Phỉ Phỉ. Đường Dục dùng tốc độ nhanh nhất đem công việc trong tay giao phó xong, sau đó liền đến Bạch Phỉ Phỉ phòng bệnh. Bạch Phỉ Phỉ cửa phòng bệnh chặn lấy rất nhiều phóng viên. Đường Dục này thoáng qua một cái đến, chính là tự chui đầu vào lưới. Đường Dục tại bệnh viện phòng bệnh là giữ bí mật trạng thái, phóng viên căn bản liền không tìm được Đường Dục, chỉ biết là Đường Dục bệnh viện này. Hiện tại phóng viên nhìn thấy Đường Dục, con mắt đều xám ngắt. Phóng viên cùng nhau tiến lên, hướng Đường Dục hỏi các loại bén nhọn vấn đề. Dụ dỗ vị thành niên nha, bức tử Bạch Phỉ Phỉ phụ thân, có thể hay không theo nếp truy cứu Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ trách nhiệm. Đường Dục nghe được những vấn đề này, loại vấn đề này, hắn trả lời không tốt, không trả lời cũng không tốt. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, chuyện không còn giải quyết trước đó, Đường Dục sẽ không nói bất luận cái gì không có thể bảo đảm chuyện. Đường Dục gân xanh trên trán gõ gõ, không có nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ, ngược lại bị nhớ kỹ chặn lại. Tại thư ký trợ giúp dưới, Đường Dục một lần nữa về tới phòng bệnh. Đường Dục đau đầu vuốt vuốt mi tâm, đầu có chút rất nhỏ não chấn động, còn có nhiều chuyện như vậy phát sinh, làm Đường Dục cảm giác đầu đến muốn nổ. Chuyện này mãnh liệt trình độ vượt ra khỏi Đường Dục đoán trước. Vốn dĩ đây là hắn cùng Bạch Phỉ Phỉ trước đó vấn đề, nhưng cũng là hai người ở giữa chuyện. Nhưng là hiện tại liên lụy vào nhiều lắm. Đào hào môn bát quái phóng viên, Đường Gia công ty, Ôn Gia, còn có đã chết Bạch Phỉ Phỉ ba ba, bị câu lưu uổng phí mụ mụ, cùng ở vào dư luận vòng xoáy. Trung tâm Bạch Phỉ Phỉ cùng hắn, còn có cùng ngày hôn lễ trình diện chính thương danh lưu. Đối thanh danh của hắn có đả kích chí mạng, còn ảnh hưởng hắn ở công ty hình tượng và quyết sách lực. Đường Dục đau đầu vô cùng, không biết Bạch Phỉ Phỉ về sau đối với hắn là thái độ gì. Đường Dục híp mắt, trong mắt lóe lên tàn khốc, lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ ở thời điểm này chết rồi, sẽ chỉ làm chuyện càng thêm khó mà thu thập. Quan trọng nhất chính là không thể để cho Bạch Phỉ Phỉ nhìn thấy mụ mụ của nàng. Đường Dục hướng thư ký vẫy vẫy tay, ngươi đi xem một chút Bạch tiểu thư, không muốn để nàng ra phòng bệnh. Còn có, làm bệnh viện đem những ký giả kia đều đuổi đi ra. Nơi này là bệnh viện, không phải tòa báo. Biết, Bạch Phỉ Phỉ tỉnh lại, liền mau mau đến xem mụ mụ của mình. Nàng muốn biết chân tướng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bạch Phỉ Phỉ mở cửa, liền thấy hai bảo vệ thủ tại cửa ra vào, đưa nàng ngăn cản. Bạch Phỉ Phỉ lập tức hỏi, các ngươi chơi cái gì? Đường tiên sinh nói, thân thể của ngươi không tốt, cần tại trong bệnh viện nhiều tu dưỡng, ngươi không thể ra phòng bệnh. Bảo vệ giải quyết việc chung, nói, hết chương.